Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1056, đi tìm luyện đan sư thêm bắp. Một cái đen nhánh trong sơn động, lập lòe u ám ánh đèn, vài bóng người ở sơn động trên vách tường chập chờn. Trưởng môn, Sở Quốc đã đồng ý. Nhưng chúng ta bên này rốt cuộc muốn phái ai đi cơ quan thành? Một thanh âm trong đó chính là trước đi tới Sở Quốc cùng Hạng thị nhất tộc kết minh lão giả. Hướng về tên còn lại phát sinh nghi vấn. Làm không sai, trong sơn động vẫn ăn mặc một thân hắc bào nam tử khen ngợi một tiếng. Sau đó trả lời hắn vấn đề, có thể nhất kích tất sát hay là chỉ có ấm dương gia tương đương chú ấn. Đáng tiếc bọn họ tình nguyện đi, làm tần nước cẩu, người áo đen dù cho cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình. Cũng không khó từ trong miệng hắn nghe ra không ít oán niệm cùng phẫn hận. Giản thực là nghiến răng nghiến lợi, ấm dương gia nương nhờ vào tần quốc. Lão giả nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc hỏi, bọn họ Sở Mặc mạng lưới tình báo cũng không yếu. Thế nhưng là liên quan với điểm này ngay cả một tia gió thổi cỏ lay cũng chưa từng nghe qua. Có thể nói ra lời này lại là mới kế vị trưởng môn. Hắn lại không thể không tin. Trên thực tế nương nhờ vào cái này thuyết pháp căn bản không có ý nghĩa. Chư tử bách gia bản thân tồn tại ý nghĩa chính là tuyên dương tự thân học thuyết. Mà hạch tâm mục tiêu chính là trì thế. Tất nhiên muốn tham dự tiến vào quốc gia đại sự bên trong. Mà người áo đen hiện tại bộ này nghiến răng nghiến lợi khinh bỉ tư thái. Nghiêm chỉnh là đã đem chư tử bách gia xem là hậu thế, cái bang. Thiếu lâm, võ đang, loại này thuần túy giang hồ môn phái. Lấy giang hồ môn phái cái kia trời sinh cảm giác ưu việt mà nói. Nhờ vả, triều đình. Thật là một cái rất mất thân phận cùng danh tiếng sự tình. Cơ bản giống như là trường học thời kỳ, cáo lão sư, bất quá nói thật. Ấm dương gia vẫn đúng là xưa nay không có phát lên quá thanh minh. Nói cái gì, chúng ta muốn nương nhờ vào tần quốc, loại hình. Đối với môn hạ đệ tử cũng không có làm ra quá thanh minh. Vì lẽ đó hiện tại, kỳ thật là có một số ít ấm dương gia đệ tử vẫn còn ở Tề quốc cùng Sở quốc. Những người áo đen này tự nhiên cũng đều biết. Nhưng những này ấm dương gia đệ tử đối với hắn, đại kế, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Có thể xuất hiện ở Sở quốc cùng Tề quốc ấm dương gia đệ tử. Đại đa số cũng không phải từ Thủ Dương Sơn bên trên xuống tới. Hoặc là rất sớm đã rời đi giã lộ tử. Có thể giúp những quyền quý kia tính toán mệnh, đo đo phong thủy cũng không tệ, có thậm chí ngay cả một điểm ấm dương thuật pháp đều không học được. Chỉnh một cái văn nhân, mà có thể làm cho người khó lòng phòng bị, có thể so với trong truyền thuyết không có giải dược, kiến huyết phong hầu độc dược, chú ấn, căn bản không phải phổ thông đệ tử có thể học được. Hai người trong sơn động trò chuyện nửa ngày. Người áo đen cũng không có sáng tỏ đưa ra đi tới Mặc gia cơ quan thành nhân viên chủ yếu. Chỉ là để lão giả rời đi trước đi chuẩn bị đi theo nhân viên. Lão giả sau khi rời đi, trong bóng tối lại đi ra một bóng người. Cái thân ảnh này vẫn liền đứng ở bên cạnh. Nhưng này lão giả nhưng một chút cũng không có phát hiện. Có thể thấy được thu lại khí tức năng lực mạnh. Có thể coi là có như thế một cái đỉnh phong thích khách tồn tại. Người áo đen nhưng một chút cũng không có yên lòng. Hắn chậm chạp không chịu đáp lại lão già. Chính là bởi vì hắn cho rằng coi như là người đàn ông trước mắt này. Đi ám sát lục chỉ hắc hiệp cũng khó có thể làm được tất nhiên thành công. Thậm chí ngay cả ngũ thành khả năng thành công cũng không đạt tới. Tuy nhiên trước mắt nam tử được xưng tuyệt sát chi kiếm. Năm bước bên trong, trăm người đừng làm, có thể lục chỉ hắc hiệp cũng là cái kiếm khách. Đối với quen thuộc đồ vật có quá nhiều ứng đối phương pháp. Ngược lại, nếu như có thể mượn dùng ấm dương chú ấn loại này lục chỉ hắc hiệp không rõ đồ vật. nhất định sẽ khiến hắn khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, hả? Chờ chút, không, không. Người áo đen thở dài, đang chuẩn bị mang theo thủ hạ đi ra sơn động, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một đám người tồn tại. Hắn đến Sở Quốc không lâu, bởi vì thân phận đặc thù cũng không có tự mình đi cùng Hạng Yến đàm phán. Trong đoạn thời gian này hắn ngầm hạ tiếp xúc một ít còn lại quyền quý, nhận thức một cái quần thể luyện đan sư, bởi vì trước đây không lâu Tần Quốc truyền ra tin tức khiếp sợ. Ấm Dương gia trưởng lão thao tác sai lầm, dĩ nhiên luyện chế ra mục nát ca đậu hũ. Vì vậy người trong thiên hạ cũng biết Ấm Dương gia có luyện đan sư tồn tại. Trong đó còn có một cái lão đại luyện chế ra trơn nhãn non mềm đậu hũ. Sở Quốc cũng có luyện đan sư. Như vậy trong bọn họ đỉnh phong tồn tại, có thể hay không so với Ấm Dương gia người thầy luyện đan kia trưởng lão đây? Chí ít hắn nghe những quyền quý kia trong miệng kể ra, tựa hồ Sở Quốc luyện đan sư cũng rất lợi hại, đan dược cũng đều có sự khác biệt đặc thù công hiệu. Thậm chí nghe đồn Sở Quốc vì là những thầy luyện đan kia, trước vẫn cùng nông gia thần nông đường làm lộn tung lên. Sở Quốc luyện đan sư có lớn như vậy năng lượng, nghĩ như vậy đến luôn không khả năng là chút mua danh chuộc tiếng hạng người chứ. Theo ta đi một chuyến Thọ Xuân, quyết định đón lấy hành trình. Người áo đen đối với phía sau nam tử nói, hắn muốn đi tới Thọ Xuân. Sở Quốc quyền quý nơi tụ tập, luyện đan sư lợi hại đến đâu cũng nhất định phải phụ thuộc vào quyền quý. Mà tốt luyện đan sư càng phải phụ thuộc vào càng cao cấp quyền quý. Đi Sở Quốc đô thành tự nhiên là không sai. Có thể Sở Vương, phía sau nam tử trần chờ một hồi, nói, Sở Vương xác thực gặp qua ta. Bất quá nghe nói trước đó vài ngày Sở Vương tao ngộ ám sát, trọng thương mới khỏi, hẳn là không còn dám thấy bất kỳ ngoại nhân, thậm chí ngay cả cung đều không đi ra. Không cần lo lắng, người áo đen cười lạnh một tiếng, trả lời hai, khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.